Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 8, Vương Bát đổi tên Vương Phách. Góc truyện audio.com. BR, GT, có lẽ là tổ tiên phù hộ. Có lẽ là Vương Bát dẫy dụa hết hơi. Tóm lại, tiếp xuống khâu lại lạ thường thuận lợi. Thẳng đến đem tam đạo trưởng trường vết thương đều khâu lại hoàn tất. Ở bên ngoài bao trùm lên vương hổ quấy rối thảo dược cặn bã. Sau đó dùng lá cây cùng sợi đằng trói lại. Hắn đều không có dãy giụa nữa qua một lần. Thậm chí ngay cả đầu gỗ. Hắn đều không có giống vừa mới bắt đầu như thế cắn như vậy cố hết sức. Đương nhiên, cũng không phải là Vương Hạo đem người chữa chết. Tương phản, hô hấp của hắn không chỉ có vững vàng. Thậm chí ngay cả sốt cao. Cũng dần dần cởi xuống dưới. Bất luận là tộc trưởng. Còn là mẫu thân của Vương Bát, hay là Vương Hổ, đều sẽ cái này chuyện thần kỳ quy công cho Vương Hạo trị liệu. Mà Vương Hạo lại là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, chính hắn có bao nhiêu cân lượng chính hắn rõ ràng, thế nào cũng không khả năng là nguồn gốc từ hắn trị liệu a, không có đem người tại chỗ trị chết với hắn mà nói đã là vạn hạnh. Huống hồ hắn cũng không hề dùng cái gì hạ sốt dược vật a, đem mọi chuyện cần thiết đều giúp xong. Vương Hạo mệt mỏi một lần tê liệt trên mặt đất. Hắn khoát tay áo, nói ra, sáng lên thời điểm gọi ta. Ta muốn nhìn một chút tình huống. Hôm nay ban đêm, tuyệt đối đừng xê dịch hắn. Đúng rồi, nếu như môi của hắn làm, liền cho hắn uy số ít nước. Muôn ngàn lần không thể cho hắn uống quá no bụng. Lời còn chưa nói hết, Vương Hạo cũng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Từ sáng sớm đến bây giờ, hắn đều chưa từng ăn qua một hơi đồ vật. Nói xong giữa trưa ăn tử đàn thịt nướng, kết quả hiện tại cũng rạng sáng, hắn đều không có ăn được. Không biết tại sao, mới vừa rồi còn cơ linh sinh hoạt quả cầu lông, hiện tại tinh thần cũng có chút uể oải suy sụp. Nó gặp Vương Hạo ngủ thiếp đi, sợ hãi nhìn xem tộc trưởng, lại nhìn xem đầy người hoành nhục Vương Hổ. Y nha, hư nhược gọi hai tiếng, liền tiến vào Vương Hạo trong ngực đi. Mà mẫu thân của Vương Bát, quả cầu lông căn bản cũng không có nhìn. Vừa rồi nàng khàn cả giọng tiếng la, đem tiểu mao cầu làm cho sợ hãi. Vương Hạo trong giấc mộng. Trong mộng, hắn lại trở về trên địa cầu xã hội văn minh. Nơi đó không có kinh khủng cự thú, cũng không có máu tanh quái vật công thành. Càng thêm không có đói khát cùng rét lạnh. Chỉ cần đói, liền có mỹ vị đồ ăn có thể ăn. Có trắng như tuyết muối ăn. Không cần đi liếm cái kia khổ sở muối thạch. Nhàm chán, liền có chơi vui trò chơi. Vương Hạo còn mộng thấy bản thân lon lên tới kim cương phân đoạn. Chung quanh, một đám xinh đẹp tiểu cô nương đều sùng bái nhìn xem hắn. Quảng cáo. Đang lúc Vương Hạo đắc ý thời điểm, một cái xinh đẹp tiểu cô nương đột nhiên quần áo trên người đột nhiên biến thành tanh hôi da thú. Sau đó tiểu cô nương biến thành thân cao 9 thước, vòng eo 9 thước, thể trọng 500 cân mập nữ nhân. Béo trong tay nữ nhân cầm một cây thật dài cây gỗ. Một gậy liền đem hắn đánh cho bất tỉnh. Sau đó liếm môi âm cười đem hắn kéo về hang động. Ép buộc Vương Hạo ăn sữa của nàng. Buồn nôn nhất là, cái này mập nữ nhân còn có mãnh liệt viêm cánh. Cuối cùng nhất nàng còn đặt mông ngồi xuống Vương Hạo trên mặt. Vương Hạo bị khủng bố ác mộng đánh thức. Trợn mắt xem xét. Sắc trời đã phát sáng lên. Quả cầu lông chính đứng trên mặt của hắn cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Gặp Vương Hạo tỉnh, quả cầu lông, y nha, xông Vương Hạo gọi mấy tiếng. Sau đó vươn tiểu ngắn tay. Giống như tại nói với Vương Hạo. Hôm qua ngươi đem ta cái kia mặn mặn thạch đầu ném đi đâu rồi? Nhanh trả lại cho ta. Chấm. Vương Hạo đem quả cầu lông nhấc lên, để qua một bên, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện, bản thân không biết thời điểm nào bị nhấc hồi cùng phụ thân một khối ở lại hang động. Trên người mình, che kín một khối hoàn chỉnh da sói. Từ đùi sói bộ vị mấy cái lỗ nhỏ nhìn ra được. Khối này da thú đúng là hắn lễ thành nhân con mồi. Xốc lên tanh hôi da sói. Vương Hạo từ trên tấm đá nhảy xuống. Đi ra hang động, phát hiện các tộc nhân đều đã tỉnh lại. Quả cầu lông gặp Vương Hạo đi ra. Liền cũng nện bước tiểu chân ngắn nhảy lên nhảy một cái theo sau. Sau đó dắt Vương Hạo ra thú. Mấy lần liền bò lên trên Vương Hạo đỉnh đầu. Trong thôn các nam nhân chính vây quanh ở bên cạnh đống lửa nướng tối hôm qua ăn còn dư lại thịt. Mà nữ nhân, một bộ phận đi trên núi thu thập có thể ăn thực vật. Một bộ phận từ cửa thôn hồ nước dùng một loại cùng cây dừa không xê xích bao nhiêu thực vật xác hướng trong thôn múc nước. Mấy cái còn vị thành niên tiểu hài thì tại đường bên cạnh tẩy răng rửa mặt. Từng cái nhìn thấy Vương Hạo đi ra tộc nhân đều nhiệt tình chạy tới, dùng sức nện một lần Vương Hạo lồng ngực, sau đó lại nện mình một chút lồng ngực. Vương Hạo biết rõ bọn họ đây là tại khen bản thân. Thế nhưng là, ngực bị nện thực đau quá. Vì là thiếu bị đánh mấy quyền. Vương Hạo chạy mau vào tộc trưởng hang động. Đi vào, phát hiện tộc trưởng Vương Long. Phụ thân hắn Vương Lớn. Còn có Vương Hổ cùng mẫu thân của Vương Bát. Đều vây quanh ở Vương Bát ngủ ván giường trước. Nhìn thấy Vương Hạo tiến đến. Đầu tiên là một người một quyền. Khen ngợi Vương Hạo một phen. Sau đó cho Vương Hạo dành ra cái vị trí. Địa phương tốt liền hắn quan sát Vương Bát bệnh tình. Vương Hạo sờ lên Bát ca cái trán. Sốt cao hôm qua ban đêm liền thần kỳ lui xuống. Sau đó thăm dò hơi thở của hắn. Hô hấp trầm ổn hữu lực. Cuối cùng nhất giải khai ngực băng bó lá cây. Phát hiện vết thương cũng chưa từng xuất hiện chảy máu hoặc là trở nên ác liệt tình huống. Tóm lại. Tất cả tình huống đều so với chính mình vốn là muốn còn tốt. Xem ra, không được bao lâu, Bát ca liền có thể tỉnh lại. Không sao, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Tu dưỡng một đoạn thời gian, chính là cái cường tráng chiến sĩ. Vương Hạo nhìn xem chung quanh ánh mắt mong đợi. Nói như đinh chém sắt nói. Dù là hắn căn bản không thể xác định Bát ca thời điểm nào có thể tỉnh lại. Mẫu thân của Vương Bát nghe xong, vui đến phát khóc, đầu tiên là tại Vương Hạo ngực nện một quyền, sau đó lôi kéo Vương Hạo tay nói. Tiểu Hạo Hạo, Vương Bát hắn lần này có thể còn sống sót, hoàn toàn là dựa vào ngươi. Ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Ngày mai bác gái liền đi cách vách Triệu thôn làm cho ngươi môi. Để bọn hắn trong thôn cường tráng nhất hoa nhỏ cho ngươi làm tức phụ. Nghe được hoa nhỏ danh tự, Vương Hạo trong đầu lập tức nhớ tới hôm qua mộng trong mộng gặp chính là cái kia thân cao 9 thước. Vòng eo 9 thước, thể trọng 500 cân mập nữ nhân. Mà thấy nhỏ hoa, mặc dù nói không có như vậy khoa trương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Dọa đến Vương Hạo liền vội vàng khoát tay nói. Bác gái, đừng, hoa nhỏ là Bát ca ưa thích cô nương. Ngài còn là giới thiệu cho nàng đi. Ta bây giờ còn không muốn tìm nữ nhân. Nếu như ngài thực nghĩ cảm tạ ta, liền đem Bát ca danh tự đổi một cái đi. Tại sao cải danh tự A? Vương Bát gia gia hắn gọi Vương Một. Hắn nhị gia gọi Vương Nhị. Hắn tam gia gọi Vương Tam. Ba hắn gọi Vương Bốn. Hắn nhị thúc gọi Vương Ngũ. Hắn còn có 2 người ca ca. Không qua khi còn bé yêu chiết. Đến phiên hắn mới gọi Vương Bát. Ba hắn trước khi đi còn nói với ta. Muốn hắn sau này tôn tử gọi Vương Cửu 19. Dạng này dã thú dù là ăn một cái. Còn có thật nhiều cái. Tốt biết bao danh tự A, tại sao muốn đổi A? Mẫu thân của Vương Bát nghi ngờ hỏi. Vương Hổ cũng có chút hiếu kỳ, mở miệng nói, chính là A Tiểu Hạo Hạo, ta mấy ngày nay còn tại hiếu kỳ, tại sao ngươi cho chúng ta đều hô danh tử, duy chỉ có cho Tiểu Bát hô Bát ca, trước kia ngươi không phải hô tên của hắn Vương Bát sao, hơn nữa bây giờ còn để cho hắn cải danh tử. Rốt cuộc là tại sao a, quảng cáo. Vương Hạo làm ho hai tiếng. Thật sự là không biết nên thế nào cùng bọn hắn giải thích. Đành phải nói, kỳ thật ta cũng không biết tại sao. Đây là chúng ta tổ thần cho chỉ thị của ta. Kỳ thật cũng không cần như vậy phiền toái cải danh tự. Chúng ta sau này có thể cho hắn gọi Vương Phách. Các ngươi không cảm thấy cái tên này càng thêm tốt hơn nghe sao? Vương Phách, Vương Phách, Vương Bát, Vương Bát, tốt, Tiểu Hạo Hạo, ngươi cứu con ta mệnh. Ta liền nghe lời ngươi. Sau này con ta từ không gọi Vương Bát, liền kêu Vương Phách. Sau này con của hắn liền kêu Vương Cửu, Vương Thập, mãi cho đến Vương Cửu 19. Mẫu thân của Vương Bát. Nga, không, lúc này phải gọi mẫu thân của Vương Phách, vừa cười vừa nói. Lúc này, tộc trưởng chen miệng nói. Tốt tốt, mới vừa nói sự tình liền theo Tiểu Hạo nói xử lý. Điểm tâm nên tốt, chúng ta đi ra ăn cơm đi. Tiểu Hạo, lúc ăn cơm ngươi cho mọi người chúng ta nói một chút. Ngươi nói tổ thần chỉ dẫn là ý gì? Có phải hay không tổ thần dạy ngươi thế nào cứu Tiểu Bát? Nga, không, Tiểu Bá, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Con vất tơ, y upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, cách chương.